Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Chương 25: Giang hồ ẩn lui. Tống Thúc là cái người có phúc khí, gặp gỡ thiên cẩu Hạc Phàm Thác Sinh tại nhà hắn, trăm năm về sau nói không chừng còn có thể theo thiên cẩu thượng thiên có thể làm cái thần tiên làm. Một lần, ban đêm, Lý Khâu nằm ở trên giường, hồi tưởng lại mặt chữ điền nam nhân lời nói, không khỏi trầm thấp bật cười một tiếng, không nghĩ tới hắn tìm kiếm cái gọi là dị thú, lại là một con chó. Đối với điểm này, hắn cũng ẩn ẩn từng có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới đúng như này chi xảo. Toàn thân màu vàng cự lang, cái này cự chữ rất đáng được suy nghĩ. Cự vốn là lớn ý tứ, sao bình thường sói lớn hơn một cỡ có thể được xưng là cự lang. Sao bình thường sói đại suất 3 lần cũng có thể được xưng là cự lang. Như vậy cái này, sói, nếu là dị thú, cũng liền không nhất định là sói, có lẽ là hồ ly, chồn, hươu xạ đen, trong thoáng chốc bị người nhận thành sói không phải là không có khả năng. Cùng sói nhất giống còn muốn là cẩu, nhất là bỏ đi hình thể cái này một nhân tố về sau. Không xích lại gần quan sát cơ hồ khó mà phân biệt. Dị thú toại nguyện tìm đến, chỉ là không nghĩ tới cái này dị thú là nuôi trong nhà. Nuôi nó người còn có chút không đơn giản. Trên giang hồ thường nói, không có việc gì ít đến hoang dã nông thôn đi lắc lư. Khả năng chẳng biết lúc nào liền sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Bởi vì trên giang hồ cao thủ thoái ẩn giang hồ, hơn phần nửa đều sẽ lựa chọn hoang dã nông thôn. Những này cao thủ thoái ẩn giang hồ, không phải là bởi vì coi nhẹ thế sự, chán ghét phân tranh, mà là bởi vì niên kỷ dần dần lớn, thân thể già yếu, thực lực giảm xuống, hành tẩu giang hồ tránh không được cùng người kết thù. Thực lực giảm xuống khả năng liền sẽ cho cửu nhân thời cơ lợi dụng. Bởi vậy mất mạng, cho nên thực lực một khi bắt đầu hạ xuống, đại biểu thoái ẩn giang hồ thời gian cũng liền đến. Quen thuộc giang hồ khoái ý ân cừu, đao quang kiếm ảnh, bỗng nhiên trở về bình thường sinh hoạt khẳng định không quen. Nhưng dù sao cũng so bỏ lỡ tính mệnh tốt, tìm một cái không có người giang hồ tiến vào địa phương an độ tuổi già. Này cuối đời, vắng vẻ khó tìm, ít với ngoại nhân hoang dã nông thôn không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Những người này một khi rời khỏi giang hồ, khẳng định liền không muốn có người lại đến đánh vỡ bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt. Để bọn hắn bị ép lại bước vào giang hồ, đổi loại thuyết pháp, bọn hắn không muốn tung tích của mình truyền đến trên giang hồ. Bị cừu nhân biết được tìm tới cửa giết chết chính mình. Như vậy cái này mặc kệ vô tình hay là cố ý đánh vỡ bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt người giang hồ, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra bọn hắn ẩn lui chi địa. Giết người diệt khẩu mới có thể bảo toàn mình. Không cần trông cậy vào bọn hắn có lòng chắc ẩn sẽ thả người một ngựa. Lý Khâu hiện tại chính là bày ra loại sự tình này. Cái kia gọi Tống Khánh Ứng lão đầu là một cái thoái ẩn giang hồ cao thủ. Hắn không hề nghi ngờ chính là cái kia đánh vỡ đối phương bình tĩnh sinh hoạt, người giang hồ. Mặc dù hắn chưa từng có đặt chân qua giang hồ, nhưng lại người mang võ công. Võ công cùng giang hồ luôn luôn là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, cơm trên bàn. Lý Khâu thử cùng Tống Khánh Ứng nói, mình là người mang võ công, nhưng cũng không phải là đến từ giang hồ. Tống Khánh Ứng căn bản không tin hắn, còn mở miệng uy hiếp. Lúc này hồi tưởng lại, Lý Khâu ánh mắt hung lệ, đối với cái này không hiểu thấu muốn đến hung hiểm một trận chiến. Trong lòng oán khí sâu nặng. Hắn xông dị thú mà đến, việc này vốn không đến sinh tử tương kiến, làm sao đối phương khăng khăng muốn giết hắn diệt khẩu. Đã như vậy, hắn cũng không sợ làm qua một trận, giang hồ tiền bối, võ công cao cường thì sao? Hắn tiễn thuật cũng không phải ăn chay. Lý Khâu trong lòng đang quyết tâm lúc, Bỗng nhiên kia phòng truyền đến một câu oán trách. Hắn cho ngươi bạc, ngươi làm sao không thu? Hẳn là thê tử ban đêm hỏi ban ngày sự tình. Mặt chữ điền nam nhân nói đến bạc. Nàng ngồi không yên, đang khi nói chuyện mới đột nhiên lớn tiếng chút. Hắn chỉ là tá túc một đêm, ta sao có thể thu hắn bạc? Mặt chữ điền nam nhân cho rằng như thế không tốt. Thê tử làm sao không lý giải hắn? Ngữ khí cũng có chút xông. Hai người huyên náo rất không thoải mái. Lúc trước ta gả ngươi là nhìn ngươi thành thật, hiện tại lại nhìn ngươi là ngu xuẩn đến như đầu trâu. Thê tử mang tới mấy phần giọng nghẹt ngào. Còn nói cái này làm gì? Ngươi gả tới ta đối với ngươi không tốt sao? Mặt chữ điền nam nhân ngữ khí mềm nhũn xuống tới, tựa hồ có chút hủy khuất cùng bất đắc dĩ. Hai người thanh âm dần dần thấp xuống. Hẳn là mặt chữ điền nam tử bắt đầu an ủi thê tử. Lý Khâu trong lòng lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người đều không xấu. Thê tử là tốt thê tử, trượng phu là hảo trượng phu. Chỉ là nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình ai. Sinh hoạt khó khăn khó tránh khỏi cãi nhau. Sáng sớm hôm sau, ngoài viện, Lý Khâu dắt ngựa, vẫn là ăn xong điểm tâm lại đi thôi. Mặt chữ điền nam nhân giữ lại nói, không được, ta còn có việc. Lý Khâu lắc đầu cự tuyệt nói, vậy được rồi, tiểu ca trên đường cẩn thận. Mặt chữ điền nam nhân thấy Lý Khâu thần sắc kiên quyết, không tiếp tục lưu, lão ca, tối hôm qua làm phiền. Gặp lại, Lý Khâu dắt ngựa hướng Ngoạc Nghiêu thôn đi ra ngoài. Hắn tại tối hôm qua ở kia phòng ẩn giấu ba thỏi bạc, tính làm tá túc cùng hỏi thăm thù lao. Ra thôn, Lý Khâu cưỡi lên ngựa, thần sắc ngưng trọng, một đường đi nhanh, phảng phất đang đào mệnh. Bỗng nhiên nói đường một bên rừng cây, chậm rãi đi ra một cái lão nhân, gầy còm rắn chắc, khiêng cuốc, giống một cái bình thường lão nông, chỉ là bên miệng cười lạnh, cùng hai mắt toát ra sát ý, để hắn nhìn so cường đạo ác phỉ còn muốn đáng sợ. Lý Khâu như thấy ôn thần, sắc mặt hoảng sợ, hung hăng một kéo dây cương, lòng tước câu một tiếng gào rít, tiền thân giơ lên, chênh lệch chút ngã ngửa trên mặt đất. Thế nào, muốn chạy trốn? Tống Khánh ứng ánh mắt sắc bén, đâm thẳng Lý Khâu, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Khâu càng thêm sợ hãi, bối rối chật vật đi sờ treo ở bụng ngựa bên trên cung tên. Sờ đến cung tên, Lý Khâu đáy mắt lúc đầu hốt hoảng động tác bỗng nhiên biến đổi. Trong điện quang hỏa thạch, kéo cung cài tên, đối Tống Khánh ứng chính là một tiễn. Mũi tên bắn không tập đến, Tống Khánh ứng biến sắc, vội vàng vung vẩy cuốc, đem tiễn ngăn, không đợi hắn buông lỏng một hơi. Thứ hai mũi tên đã bắn tới trước mặt, Lý Khâu dạng chân tại lập tức, ánh mắt hung ác, trong tay không ngừng, một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Tống Khánh ứng không có nửa điểm cơ hội thở dốc, chỉ có thể không ngừng vung vẩy cuốc, dần dần có chút khó mà ngăn cản, hiểm lại càng hiểm, lại ngăn một tiễn, sắc mặt hắn hung lệ, hét lớn một tiếng, lách mình đem cuốc hướng lập tức Lý Khâu ném đi. Hiu, Lý Khâu nhìn trống rỗng khe hở, lại bắn ra một tiễn, ngửa ra sau tránh thoát cuốc. Tống Ứng Khánh rên lên một tiếng, bị quả tua bên trong cánh tay, lưu lại một đạo vết máu. Hắn nhìn cũng không nhìn, lên cơn giận dữ, sải bước bay thẳng Lý Khâu. Thoái ẩn nhiều năm, bình thường sinh hoạt, tê dại hắn tâm, lại mất cảnh giác, để một cái mau đầu tiểu tử đùa bỡn. Chật vật như thế, hắn muốn dùng Lý Khâu huyết đến rửa sạch sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta muốn xé sống ngươi. Lý Khâu trên lưng ngựa ngồi dậy, mắt thấy Tống Ứng Khánh đã đến trước mặt, đào tẩu đã tới không kịp. Hắn nhảy xuống long tước câu, một quyền hướng Tống Ứng Khánh đánh tới, quyền thế hung mãnh, thật can đảm. Tống Ứng Khánh cười lạnh một tiếng, một tay hiện lên trên lòng bàn tay nhờ, một tay ưng chảo hướng Lý Khâu chộp tới, gầy còm tay giống như cây sắt đúc thành. Nội kình va chạm làm hao mòn. Lý Khâu đủ để vỡ bia nứt đá một quyền bị ngăn lại. Tông Ứng Khánh diện mục dữ tợn, một chảo hung tàn hướng Lý Khâu trái tim móc đi. Cái này một cái như móc thực, xương ngực đứt gãy, trái tim bị tổn thương. Hắn tuyệt khó sống sót. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?